Ta thực sự siêu hung. Chương 410, Phong khởi thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn trở thành phi điểu vương triều thủ hộ thần. Không biết làm sao Quý Thương lại hỏi cũng không hỏi chính mình ý kiến. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn chắc chắn chính mình nhất định hội đáp ứng sao? Đối với cái này, hắn cũng không khỏi nghĩ ha ha hai tiếng. Có thể có một vấn đề hắn có điểm hiếu kỳ. Quý Thương vì cái gì công bố tương lai vô pháp tiếp tục lưu lại phi điểu vương triều đây? Cái này là gặp phải cái gì không thể đối kháng sự tình dẫn đến hắn không thể không rời đi sao? Thân vì hóa thần cảnh tu sĩ, phóng nhãn cả cái Đông Minh Châu thậm chí là Thanh Vi giới. Đối phương đều được xưng tụng đại lão cấp nhân vật. Nếu như một ngày yêu ma cùng nhân loại toàn diện khai chiến, cái này đại lão thế chắc chắn sẽ tham dự vào càng cao tầng quyết sách cùng trong chiến đấu. Cho nên đối phương rời đi tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Có thể tưởng tượng, yêu ma cùng nhân loại chiến tranh thế hẳn là một trận chiến tranh kéo dài. Căn cứ Hạ Phàm tại lúc rảnh rỗi đọc qua lịch sử ghi chép, yêu ma cùng nhân loại chiến tranh nhất dài duy trì liên tục gần tới 3.000 năm. Mà cái này cuộc chiến tranh chính là nhân loại phát khởi toàn diện phản công yêu ma kèn lệnh chiến tranh. Chiến tranh đã có thời gian dài nhất, tự nhiên có thời gian ngắn nhất. Có thể cho dù là thời gian ngắn nhất đều có 200 năm. Trên thực tế bất kể là yêu ma cùng nhân loại tại chiến tranh phía trên đều cho thấy cực mạnh mềm dai tính. Dù sao việc này liên quan lấy lẫn nhau chủng tộc tồn vong. Huống chỉ yêu ma bên trong đồng dạng tồn tại trí giả. Đặc biệt là yêu ma thế suy sau đó. Chính diện chiến trường cơ hồ căn bản không phải nhân loại tu sĩ đối thủ. Cho nên các yêu ma đều cải biến chiến tranh nghĩ đường. Tại không có đầy đủ chuẩn bị cùng nắm chắc hạ. Kiên quyết không sẽ cùng nhân loại tu sĩ bạo phát đại quy mô chính diện giao phong. Nói cách khác, cái này bầy yêu ma đều học xong chơi du kích chiến. Hơn nữa còn chơi đến tặc sáu. Không chỉ là du kích chiến. Tỷ như thẩm thấu chiến loại hình các yêu ma cũng đã xe nhẹ đường quen. Nếu không phải các yêu ma đã để nhân loại đánh cho tàn phế. Lại thêm nhân khẩu số lượng khiếm khuyết quan hệ. Nếu không dùng các yêu ma thể hiện đi ra chiến tranh trí tuệ. Cái này trận chủng tộc chi chiến thắng bại đều còn chưa thể biết được. Phu quân, người thật không dự định rời đi sao? Quý Thương đi sau. Hạ Phàm vẫn tại ven bờ hồ thả câu. Mà hắn bên cạnh trong giỏ cá lại không có một con cá. Hắn cũng không phải là không có câu được cá. Chỉ là không có câu được hài lòng cá lớn. Cho nên dứt khoát liền phóng sinh những cái kia câu đi lên lại không để vào mắt cá. Không biết qua bao lâu, Đồng Thải Lăng bỗng nhiên thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi đến bên cạnh hắn. Đến mức phụ trách bảo hộ nàng Mạnh Khê Hoa thì thức thời trông coi ở phía xa. Đồng Thải Lăng không có quấy rầy yên tĩnh thả câu bên trong Hạ Phàm. Cho đến hắn thành công lại câu lên một đầu chừng một thước ngân bạch sắc con cá về sau. Nàng mới rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Chẳng lẽ đào tử thuật lại đến còn không đủ rõ ràng sao? Hạ Phàm một mặt ghét bỏ mà nhìn xem cắn câu ngân bạch sắc con cá. Tiện tay liền đem hắn từ lưỡi câu hạ giải thoát ném vào trong hồ. Trong hồ cá lớn đều đi nơi nào rồi? Hẳn là cũng làm cho hắn câu sạch. Không có, chỉ là Thải Lăng nghĩ muốn theo phu quân nơi này tự mình xác nhận một chút mà thôi. Đồng Thải Lăng ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Phàm lắc đầu nói. Đừng quên ta là phu quân của ngươi. Đã nhiên thân vì thê tử ngươi không muốn rời đi. Thân vì trượng phu ta như thế nào vứt xuống ngươi mặc kệ đâu. Hạ Phàm một bên cho lưỡi câu một lần nữa móc mồi một bên hững hờ nói ra. Phu quân còn tại sinh Thải Lăng khí. Đồng Thải Lăng trầm mặc một lát. Khẽ cắn răng lấy bờ môi thấp giọng nói. Sinh khí, ta vì cái gì muốn giận ngươi? Hạ Phàm đứng dậy tiện tay hất lên cần câu nói. Ngươi cảm thấy ngươi phu quân là một cái lòng dạ hẹp hòi người sao? Không phải, Thải Lăng cũng không phải là ý tứ này. Đông Thải Lăng liều mạng giải thích nói. Tốt a, chuyện này liền đến đây là chỉ đi. Hạ Phàm tùy ý khoát tay áo. Ngược lại liền có ý chuyển hướng chủ đề. Nói trở lại, hôm nay cái này có rảnh rỗi sao? Hiện nay Sơn Trang hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Lại thêm có A Siêu từ bên cạnh phụ tá. Cho nên ngày thường bên trong Thải Lăng cũng đã không có quá nhiều sự việc cần giải quyết cần xử lý. Đông Thải Lăng khẽ thở phào nói. Đã như vậy, dù sao rảnh rỗi lấy vô sự. Vậy thì bồi theo ta câu cá đi. Nói, Hạ Phàm Lăng không biến ra một trương ghế đầu. Một cái cần câu, kia Thải Lăng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Thải Lăng kia trương thanh thuần động lòng người mặt nhỏ đều hiện lên ra một vẻt tiếu dung. Nàng tiếp nhận Hạ Phàm đưa cho cần câu. Chợt liền bồi bạn Hạ Phàm câu lên cá tới. Cái này phiến rộng rãi hồ nước liền ở vào lâm vụ Sơn Trang hậu sơn. Đối với tại Sơn Trang từ nhỏ đến lớn Đông Thải Lăng mà nói. Nàng cũng không xa lạ gì cái này phiến hồ nước. Thậm chí không xa lạ gì câu cá. Nhớ lúc nhỏ, phụ thân của nàng liền thỉnh thoảng sẽ mang theo nàng chèo thuyền du ngoạn tại trên hồ thả câu. Cái này đến chưa? Đông Thải Lăng cùng Hạ Phàm đều ít có giao lưu. Dù sao câu cá thời điểm cần giữ yên lặng, để tránh quấy nhiễu trong hồ con cá, có thể quan hệ lẫn nhau lại bất chi bất giác tiêu trừ ngăn cách. Đến mức đang câu cá kết thúc trở về hậu trạch chuẩn bị bữa tối thời điểm. Trên mặt của nàng đều thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mà bàn ăn không khí đều lại không như dĩ vãng một dạng trầm trọng. Hoa hoa, sau khi cơm nước xong cùng ta đến một chuyến. Mỗi lần bữa tối, đối với không quá chú ý lễ nghi Hạ Phàm mà nói. A Siêu, Đào Tử, Mạnh Khê Hoa đều là cùng hắn cùng Đông Thải Lăng tại một cái trên bàn dùng bữa. Làm ăn xong cơm tối thời điểm, Hạ Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì hướng thẳng đến thần sắc lãnh đạm Mạnh Khê Hoa nói. Vâng, Mạnh Khê Hoa giật mình, ngược lại liền ứng thanh xuống đến. Cho tới nay. Đặc biệt là tại hắn đem chính mình cắt cử cho Đông Thải Lăng làm thiếp thân hộ vệ sau. Hạ Phàm liền hiếm khi cùng nàng có qua giao lưu. Phảng phất cho tới bây giờ đều không lo lắng nàng hội chạy trốn lại hoặc là gây bất lợi cho Đông Thải Lăng. Có thể lần này hắn đột nhiên chủ động tìm lên chính mình. Từ nói rõ vậy, hắn tựa hồ có chuyện quan trọng gì cần hỏi thăm chính mình, cách chương.